Luân hồi đan đế, chương 1382, cả người lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Bình, đây chính là Cẩm Tú Thương hội luyện đan chân sư, ở Cẩm Tú Thương hội địa vị bất phàm. Trước đây không lâu, Diêu Bình càng bị Sở Nhược Mai bổ nhiệm là Ngọc Sơn Thành phân hội hội trưởng. Ngọc Sơn Thành Cẩm Tú Thương hội có 3 cái phó hội trưởng nhưng chỉ có một. Cho nên bàn về địa vị, La Khải là hoàn toàn không có cách nào và Diêu Bình so. Diêu Bình đây tuyệt đối là hắn muốn lấy lòng đối tượng. Diêu hội trưởng, La Khải lúc này kích động đi tới. À, là La Khải à, ngươi cũng ở đây Long Ngư Sơn Trang. Diêu Bình mặt lộ nụ cười. Gần đây cuộc sống của hắn, vậy có thể nói là được thời đắc ý, bởi vì Sở An Hòa gặp tai kiếp chuyện, Sở Nhược Mai quyết định điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện quyền lực, đem càng nhiều tinh lực thả vào Sở An Hòa trên mình. Tự nhiên làm theo, hắn cái này Cẩm Tú Thương hội u oánh cấp 6 chân sư, Sở Nhược Mai tâm phúc là được là Cẩm Tú Thương hội Ngọc Sơn Thành phân hội hội trưởng. Quyền lực này, không thể nghi ngờ rất lớn. Đây là ta cùng Diêu hội trưởng duyên phận. La Khải mang trên mặt lấy lòng. Tương tình không bằng vô tình gặp được, không biết ta có hay không vinh hạnh đi kính hội trưởng ngài mấy ly rượu. Diêu Bình mặt lộ nụ cười. Đối với La Khải, hắn vẫn là rất thưởng thức. Hơn nữa hắn đương đương trên trong buổi họp cũng cần có người sai khiến. La Khải không thể nghi ngờ là cái rất tốt đối tượng. Bất quá, giữa lúc hắn phải trả lời La Khải vấn đề lúc đó, ánh mắt bỗng nhiên nhất định. Ngay sau đó, Diêu Bình liền lộ ra vô cùng là nhiệt tình thần sắc, bước nhanh hướng La Khải chỗ đi về phía. Cái này nhiệt tình trình độ, để cho La Khải vô cùng để ý bên ngoài, hắn thật không nghĩ tới, Diêu Bình sẽ đối với hắn nhiệt tình như vậy. Nhất thời La Khải cũng rất kích động, ở hắn xem ra cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Diêu Bình đối với hắn cực kỳ coi trọng. Tình hình này, muốn chân nhỏ vậy khá là tự hào. Có lẽ La Khải là kém hơn Lăng Vân, nhưng có Diêu Bình chỗ dựa cho dù không bằng Lăng Vân, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hội trưởng ta cho ngài giới thiệu một tí, đây là bạn gái ta chân nhỏ. La Khải mặt tươi cười, lời còn chưa dứt liền gặp Diêu Bình trực tiếp vượt qua hắn, ở Lăng Vân trước người dừng lại. Lăng tiên sinh, không nghĩ tới sẽ ở đây thấy ngài. Quảng cáo, một màn này, để cho La Khải diễn cảm hoàn toàn cứng ngắc. Những người khác vậy tâm thần lại lần nữa đập mạnh. Chẳng lẽ không chỉ Từ Hạc liền Cẩm Tú Thương hội phân hội hội trưởng Diêu Bình, đối với Lăng Vân vậy giống vậy kính sợ. La Khải lắp bắp nói, biết, hội trưởng, ngài vậy biết Lăng tiên sinh, nhưng Diêu Bình hiện tại nào có ở không phản ứng hắn. Chính mắt gặp qua Lăng Vân hai lần xuất thủ cứu Sở An Hòa, Diêu Bình không thể nghi ngờ so Ngọc Sơn Thành những luyện đan sư khác cũng rõ ràng hơn Lăng Vân luyện đan thành tựu có nhiều xuất thần nhập hóa. Một lần là vận khí tốt như vậy, hai lần, liền tuyệt không thể nào là vận khí tốt. Rất rõ ràng, Lăng Vân luyện đan thành tựu tuyệt đối so với Khâu Đan Dương cũng cao. Hơn nữa Lăng Vân còn trẻ như vậy, cho nên Diêu Bình vô luận như thế nào, đều phải và Lăng Vân kết giao tốt. Diêu Bình hoàn toàn không thấy La Khải, đối với Lăng Vân cung kính đánh xong gọi, hắn còn đối với Lạc Thiên Thiên tôn kính nói. Lạc tiểu thư, La Khải các người diễn cảm hoàn toàn đọng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên chức vị mà nói, Diêu Bình hoàn toàn có thể nói là La Khải lên chức là La Khải muốn nịnh bợ tồn tại. Có thể hiện tại, Diêu Bình lại có thể ở lấy lòng Lăng Vân. Diêu chân sư, Lạc Thiên Thiên hồi lấy cười một tiếng. Đối với Diêu Bình, nàng vẫn là rất tôn kính. Dẫu sao Diêu Bình, là u oánh cấp 6 chân sư, chân chính tiền bối cấp nhân vật. À, là Diêu chân sư à, Lăng Vân thần sắc nhưng là rất bằng loãng. Diêu Bình nhưng lơ đễnh, ngược lại nhiệt tình hơn. Không biết Diêu mỗ có hay không vinh hạnh, mời Lăng tiên sinh cùng nhau dùng cái bữa ăn. Lăng Vân khoát khoát tay, mới vừa ăn xong, ta không đi. La Khải các người lại là sững sờ. Lúc trước La Khải nhưng mà dương mắt muốn đi tham gia Diêu Bình tiệc rượu. Có thể hiện tại, Diêu Bình chủ động nhiệt tình mời Lăng Vân, kết quả Lăng Vân còn cự tuyệt. Đây thật là càng so sánh, lại càng có thể để cho người cảm nhận được hai người chênh lệch. Nghe được Lăng Vân trả lời, Diêu Bình vô cùng là tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể nói. Vậy lần sau như có cơ hội, xin Lăng tiên sinh nhất định phải nể mặt. Được, Lăng Vân gật đầu, Diêu Bình mặt lộ nụ cười. Tình hình này, nhìn La Khải ánh mắt đều phải đỏ. Chân nhỏ giống vậy nội tâm hiện lên chua, trước khi nàng còn đối với La Khải dẫn lấy là hào, khắp nơi khoe khoang. Ngày hôm nay cái này còn là lần đầu tiên, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật sự là La Khải và Lăng Vân so sánh sau đó, chênh lệch quá lớn, dĩ vãng chói mắt ánh sáng, cũng là hoàn toàn ảm đạm không sáng. Trên thực tế, những võ giả khác đại đa số là côn trùng, La Khải là huynh trùng. Những thứ khác côn trùng so, La Khải tuyệt đối có thể nói là rất sáng. Nhưng Lăng Vân là trăng sáng, La Khải cái này Huỳnh Trùng, và Lăng Vân một so, không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. La Khải, xem ngươi cùng Lăng Tiên Sinh, tựa hồ là từ một cái phòng riêng đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi và Lăng Tiên Sinh là bạn? Diêu Bình quay đầu nhìn về phía La Khải, nếu như vậy, vậy hắn sau này càng phải trọng dụng La Khải. Nghe vậy, La Khải lập tức động tâm tư. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghe ra Diêu Bình trong giọng nói ngầm chứa ý, nhưng hắn tâm tư này mới vừa động còn không nói gì, Lăng Vân liền lãnh đạm nói. Diêu Bình, ta cùng hắn chỉ là tình cờ có duyên gặp mặt một lần thôi. Nói xong, Lăng Vân liền không dừng lại nữa, cùng Lạc Thiên Thiên trôi giạt rời đi. Hắn tuy không thèm để ý La Khải cái loại này nhân vật nhỏ, nhưng cũng không muốn để cho cái loại này tên hề nhảy nhót cọ hắn quang. Diêu Bình cũng là nhân tinh, vừa nghe Lăng Vân lời này, hắn liền biết. Không nghi ngờ chút nào, Diêu Bình không chỉ có và La Khải không quen, sợ rằng còn đối với La Khải không có cảm tình gì. Nếu không Lăng Vân hoàn toàn không cần phải cố ý đem lời chỉ ra. Lúc này, hắn nhìn về phía La Khải ánh mắt thì trở nên được lạnh nhạt lại. Lăng Vân không thích La Khải, vậy xem ra sau này, hắn cũng không thể trọng dụng La Khải. Quảng cáo, phải biết Lăng Vân là Sở An Hòa ân nhân cứu mạng. Sau này Sở Nhược Mai khẳng định sẽ báo đáp Lăng Vân. Cho nên, hắn và Lăng Vân sớm muộn còn sẽ giao tiếp. Nếu là hắn trọng dụng La Khải, sau này bị Lăng Vân thấy, chọc được Lăng Vân khó chịu, vậy hắn không thể nghi ngờ liền cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu La à, chúng ta là mấy cái bạn già cùng nhau tụ họp một chút, cái này mời rượu là một coi như xong đi. Lúc này Diêu Bình liền đối với La Khải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diêu Bình liền không để ý nữa La Khải, và mấy cái khác bằng hữu trực tiếp rời đi. Một màn này, nhìn La Khải cả người lạnh như băng. Long Ngư Sơn Trang bên ngoài, Lăng Vân, chúng ta bây giờ đi đâu? Lạc Thiên Thiên hỏi, đi bên ngoài thành xem. Lăng Vân nói, hắn phải đi hiện trường, lại lần nữa xem oán linh tình huống. Rất nhanh, hai người sẽ đến bên ngoài thành oán linh quy mô, như cũ chừng mực chỉ là lấy tiểu đội hình thức không ngừng tập kích ra vào Ngọc Sơn thành võ giả. Thấy tình hình này, Ngọc Sơn Thành bên trong những võ giả khác cũng cảm thấy lần này Ngọc Sơn Thành gặp phải oán linh loạn, quy mô cũng không lớn, liền đều không để ở trong lòng. Lăng Vân nhưng là ánh mắt càng ngưng trọng, cái này Ngọc Sơn Thành oán linh, rõ ràng và ngoài thương thành oán linh không cùng. Ngoài thương thành oán linh, hoàn toàn không có chí khôn, chỉ biết giết hại. Chính vì nguyên nhân này, ngoài thương thành oán linh, mới sẽ như ong vỡ tổ lao ra tạo thành to lớn thanh thế. Nhưng cứ như vậy, ngoài thương thành oán linh tai ương cuối cùng bị diệt vậy mau. Ngoài Ngọc Sơn thành oán linh thì hoàn toàn không cùng. Từ nơi này chút oán linh trên mình, Lăng Vân thấy được chiến thuật. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, đám này oán linh sau lưng có một tôn chí khôn bất phàm tồn tại, đang chỉ huy thao túng chúng. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.